Chương 1911 đánh hắn. 2. Trên thực tế, chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh của hắn ta chỉ là một đạo cụ phổ thông, ngay cả bạch ngân cũng không bằng, sở dĩ có thể vững như tảng đá dưới thiết quyền của heo mập, cũng vì dựa vào đặc tính của đạo cụ này sẽ bắn ngược lại quyền áp cường đại đánh tới, hình thành một mặt tường khí không thể phá vỡ, công kích của đối phương càng mạnh, càng bị khí áp bắn ngược gấp đôi, nguyên lý của nó cũng không khác nguyên lý Newton bao nhiêu. Nhưng sau khi Vương Ma Tử nói ra sự xảo diệu trong đó, một chiêu này đã vô dụng. Quả nhiên, sau khi heo mập nghe thấy, trên khuôn mặt đen kịt lộ ra răng nanh dữ tợn, đưa tay cạo tới một cái. Năm móng tay đen kịt như là cắt đậu hũ, một tay cắt vỡ vách tường khí. Nhưng cùng lúc heo mập ra tay, chỉ thấy khuôn mặt A Lãng lạnh lùng, ánh mắt lay động, chẳng những không lùi ra sau, ngược lại trong nháy mắt vách tường khí vỡ tan, sát cơ trong mắt như một ngọn lửa bạo phát ra. Ngươi bị lừa rồi. Giọng A Lãng lạnh lẽo, trong tầm mắt của heo mập, không biết trong không khí xung quanh đã xuất hiện từng tia hồ quang điện âm u như sợi tóc từ lúc nào. Hắn ta vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, trong nháy mắt vách tường khí vỡ tan, trong tường khí sẽ bộc phát ra hạt điện tử mà hắn ta vừa ma sát ra. Tuy rất yếu ớt, nhưng điều này quá đủ với A Lãng. Lôi bạo, lôi quang nóng rực hình thành hồ quang điện mãnh liệt trước mặt heo mập. Khiến thân thể heo mập như là đạn pháo bị hồ quang điện tấn công đến bay ra ngoài. Sắc mặt A Lãng vẫn bình tĩnh như nước, nhưng trong sách tem không ngừng truyền đến tiếng cảnh cáo, thể hiện rõ trạng thái hiện tại của hắn ta đã đạt đến trình độ cực kỳ nguy hiểm. Vốn nơi này đã không thích hợp để sử dụng dẫn lôi thuật, trước đó đã bị phản phệ một lần. Huống hồ gánh nặng do hỏa phượng liệu nguyên mang tới còn chưa hoàn toàn biến mất, có thể thấy trạng thái hiện tại của A Lãng giống với Dương Vạn Tài đã nói, vật cực tất phản. Trong lực sát thương cường đại, tất nhiên không chịu nổi một kích giống như gốm sứ. Sau khi A Lãng đánh ra một kích, ánh mắt nhìn thoáng qua Vương Ma Tử bên cạnh. Không biết Vương Ma Tử đã bình tĩnh đến gần từ lúc nào, còn chưa ra tay, sóng khí xung quanh đã theo tốc độ của Vương Ma Tử bao phủ xuống A Lãng như Thái Sơn áp đỉnh. Nhưng lúc này, đã thấy bóng dáng A Lãng lặng yên mơ hồ, chờ sau khi lôi quang tản đi, đã không thấy bóng dáng người này đâu. Đây là vương bài giữ mạng sau cùng của hắn ta, lôi ảnh độn. Vương Ma Tử ngạc nhiên, sau khi thấy A Lãng biến mất trước mặt, hắn ta cảnh giác quay đầu nhìn quanh. Sau khi xác định A Lãng rời đi, sắc mặt đột nhiên tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người như bị rút sạch sức lực ngồi bệt xuống đất. Quay đầu nhìn, heo mập đã nằm trên mặt đất, hôn mê từ lâu, cũng may chỉ chịu hoảng sợ, nếu không hôm nay cái mạng này của lão tử phải viết di chúc ở đây. Vương Ma Tử khẽ nói một câu trong lòng, trước mặt tối sầm, thân thể ngã mạnh xuống đất. Sau đó lại nghe được từng tiếng ngáy nặng nề, hiển nhiên cũng mệt mỏi đến cực điểm, cũng không biết ngủ bao lâu, Vương Ma Tử loáng thoáng nghe được có người đang gọi hắn ta. Ba ba, sau khoảng một lúc lâu, cảm giác nóng bỏng gai đau trên khuôn mặt khiến ý thức của Vương Ma Tử chậm rãi tỉnh táo lại từ trong cơn ngủ mê, đôi mắt mở ra một cái khe, theo ánh mắt mông lung mơ hồ dần rõ ràng, chỉ thấy bóng đen trước mặt càng ngày càng rõ ràng, nhưng trước mắt lại là con mắt duy nhất thối tới cực điểm. Ai? Trong chốc lát, Vương Ma Tử giật mình, vô thức trở tay, ngón trỏ đâm về phía tròng mắt kia. Cũng may tên to con kịp thời né tránh, nếu không lần này cũng không còn là người một mắt nữa. Vương Ma Tử ngồi bật dậy, thấy Triệu Khách đi tới từ sau lưng tên to con, vẫy tay, này, không sao chứ? À, là ngươi, thấy Triệu Khách, đầu tiên trong lòng Vương Ma Tử thả lỏng nhưng ngay sau đó không khỏi nghi ngờ, lúc ta đi ra cũng không gặp ngươi, ngươi trốn ở đâu? Y, đối mặt với câu hỏi của Vương Ma Tử, vẻ mặt Triệu Khách và tên to con trở nên rất quỷ dị, không diễn tả được là biểu cảm gì. Hiển nhiên đó là một đoạn trí nhớ nghĩ lại mà kinh, sau khi cơ bắp trên khóe miệng Triệu Khách mất tự nhiên run rẩy mấy lần, lại chỉ heo mập nằm bên kia còn chưa tỉnh táo lại. Hắn chuyển đề tài, hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Đúng, còn có thanh niên tóc đen kia, các ngươi có gặp được không? Triệu Khách và tên to con cũng vừa hay thoát ra khỏi trò đùa quái đản nữ vu không lâu. Lúc hai người đi ra, Triệu Khách gần như muốn kích hoạt kính tượng đà loa trên tay, tên to con cũng đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết, nhưng sau khi hai người lao ra ngoài, chỉ thấy trước mặt ngoại trừ tro tàn đầy đất, cũng chỉ có hai người đang nằm trên mặt đất, không thấy bóng dáng A Lãng đâu. Cẩn thận quan sát, Triệu Khách phát hiện hai người kia là Vương Ma Tử và Heo Mập, tuy dáng người của Heo Mập thay đổi rất nhiều nhưng Triệu Khách có nửa giọt máu cương thi của hắn ta, chỉ cần tới gần tất nhiên sẽ nhận ra thân phận của Heo Mập. Chương 1912 ai đang mạo danh ta lúc đầu trong lòng Triệu Khách còn giật mình, nhưng sau khi cẩn thận bắt mạch kiểm tra cho hai người, phát hiện trên người bọn họ chỉ có chút nội thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi cho hai người ăn một cái bánh bao hoàng kim dược, Vương Ma Tử là người tỉnh lại trước. Người nói đến A Lãng à, Vương Ma Tử che ngực ngồi thẳng người, vẫy tay ra hiệu triệu khách cho thêm một cái bánh bao hoàng kim dược, cũng không phải thương tổn quá nặng mà là hơi đói bụng. Vương Ma Tử vừa ăn vừa kể kỹ càng tình huống cho triệu khách biết. Thật ra hắn ta và heo mập đều bị A Lãng ngộ thương, dưới nhiệt độ khủng bố của hỏa phượng liệu nguyên, dù mình trốn trong động băng hàng đàm có vẻ không bị thương, nhưng trên thực tế theo hầm băng tan rã lại là nhiệt độ cao đầy cực đoan, giữa một nóng một lạnh, suýt nữa làm mình bị tẩu hỏa nhập ma. Lúc đi ra từ bên trong, ngũ tạng lục phủ lúc nóng lúc lạnh, cả người đều sắp mệt lả. Trong trạng thái này, dù trên tay của hắn ta có phù chú của Hồng bà, nhưng thật sự dùng đến chỉ e hiệu quả vẫn không tốt, thậm chí không tạo ra bất kỳ sự giúp đỡ gì. Hắn ta cố nhịn một hơi, chỉ cố làm ra vẻ mà thôi. So sánh ra, heo mập lại càng xui xẻo hơn, mỡ trên người hắn ta bị ngọn lửa nướng lên đã nhanh chóng bốc hơi, mất đi mỡ yểm hộ đã không giấu được thi khí dày đặc nữa. Cộng thêm dẫn lôi thuật của A Lãng càng khiến thi khí của heo mập bị kích thích, tiến thêm một bước dẫn phát thiên lôi. Phải biết rằng, bản thân cương thi đã là thứ đồ chơi nghịch thiên, lại lấy được tinh hoa long mạch càng làm trái ý trời, bị sét đánh cũng là điều bình thường. Chỉ có điều dẫn thiên lôi đến sớm khiến quá trình tiến giai của heo mập bị cưỡng ép gián đoạn, cũng là sự tổn thương không nhẹ. Cũng may, hai người đều là tay già đời, sau khi phát hiện hình như A Lãng cũng có điểm kỳ lạ, hai người vô cùng ăn ý hát bè, lúc này mới đẩy lùi A Lãng. Thật ra, nếu A Lãng có thể vững vàng hơn chút, thậm chí kéo dài thêm chút thời gian, tất nhiên sẽ nhận ra dù là heo mập hay Vương Ma Tử đều là hổ giấy. Nhưng bản thân A Lãng đã chịu phản phệ, tinh thần xuất hiện vết nứt mới có thể không phát hiện được một vài chi tiết trên người bọn họ. Hóa ra là vậy, đáng tiếc, triệu khách nghe nói lần này Vương Ma Tử khó khăn lắm mới lấy được cơ hội, cứ thế bị gián đoạn, không khỏi cảm thấy tiếc nuối thay cho Vương Ma Tử. Vương Ma Tử xua tay, không sao, tuy không thành công đạt được yêu cầu của lão gia hỏa U Dương Su kia, nhưng cũng vì họa được phúc giúp ta nghĩ thông suốt một số vấn đề từng khó giải quyết, sau này sắp xếp lại một chút chưa chắc đã không có thu hoạch. Dù thiên tư kém hơn quái thai nghịch thiên gia ngọc này, nhưng không thể không phủ nhận ngộ tính của Vương Ma Tử cũng rất kinh người. Trong lúc băng lửa gặp nhau, tuy hắn ta suýt nữa tẩu hỏa nhập ma nhưng cũng từ đó thăm dò được một vài áo diệu võ đạo. Vị này là, ánh mắt Vương Ma Tử nhìn về phía tên to con, sau khi cẩn thận quan sát đối phương, trong lòng giật mình, có phải cao thủ hay không tất nhiên hắn ta liếc qua một cái có thể phân biệt được. Tên to con trước mắt này khí tức ẩn mà không rời, mặc dù chỉ đứng đó không có động tác gì. Nhưng ở trong mắt Vương Ma Tử lại rất xảo diệu, mũi chân của đối phương hướng ra ngoài, lòng bàn tay hướng vào trong, chỉ nửa bước có thể khống chế có thể thủ. Đây không phải đối phương cố ý thể hiện ra, mà là một loại tập quán tích lũy theo năm tháng. Hắn à, triệu khách gãi đầu, đối với thân phận của tên to con này, trong lòng triệu khách cũng như sương mù. Nhưng triệu khách có một loại trực giác mãnh liệt, dường như tên này có liên quan đến Dương Vạn Tài. Nếu không sao lại hiểu rõ đồ vật trong cái yếm mà Dương Vạn Tài cho nhân xăm tinh, nhưng suy nghĩ kỹ hơn, lại có rất nhiều chỗ không giải thích được, nếu tên to con thật sự là người của Dương Vạn Tài, vì sao lại bị giam vào đại lao? Nếu biết bánh bao hoàng kim dược, vậy càng phải biết giá trị của cái mạng chó vương cẩu tử này như thế nào, huống hồ người của Dương Vạn Tài sao lại giúp hắn, e rằng giết chết hắn, dù có ngàn đao băm sát cũng là khách sáo. Chính vì đủ loại mâu thuẫn thế này, thân phận của tên to con càng thêm khó nhận biết. Triệu khách còn muốn hỏi hắn ta, nhưng miệng tên to con không phát ra được tiếng nào, cộng thêm khó khăn lắm mới thoát khỏi cái hộp nhạc đáng chết kia ra ngoài. Vừa ra đã thấy Vương Ma Tử và heo mập nằm dưới đất, vì vậy trong chốc lát cũng không rảnh để ý. Lúc này bị Vương Ma Tử hỏi như vậy, triệu khách chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía tên to con. Tên to con há hốc mồm như muốn nói điều gì đó. Khụ khụ khụ, một tràng tiếng ho khan dồn dập vang lên. Ba người nhìn về phía phát ra tiếng ho, không biết heo mập đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt đỏ bừng vẫn dính chặt vào tên to con trước mặt, hắn ta chỉ tay vào tên to con, kích động muốn nói điều gì đó, lại vì quá kích động nên bị sặc nước bọt gần chết. Hắn. Khụ khụ khục. Hắn, chương 1913 ai đang mạo danh ta, hai, heo mập càng muốn nói chuyện lại càng nói không lên lời, gấp đến độ ho khan nhiều hơn, thấy thế, trong lòng triệu khách khẽ dao động. Vùng nhíp nguyên thủ vồ một cái vào cổ họng heo mập, lấy ra một ngụm nước bọt đang kẹt trong khí quản. Trong chốc lát, cổ họng heo mập thông thuận, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, dù cương thi không sợ bị sặc chết nhưng ho khan dữ dội vẫn thấy rất khó chịu. Ngươi nhận ra hắn? Triệu Khách vặn hỏi, đồng thời ánh mắt nhìn về phía tên to con, chỉ thấy trong con mắt duy nhất của tên to con lộ ra chút hoang mang, nhưng cùng lúc cũng im hơi lặng tiến lùi lại nửa bước, cẩn thận đề phòng, nhưng không biết Vương Ma Tử đã đứng bên trái tên to con từ lúc nào, chặn kín đường lùi của tên to con. Mặc dù hai người không hề trao đổi điều gì, nhưng lúc này ai cũng có thể cảm nhận được giữa đôi bên càng giống cây kim so với sợi râu. Nhận ra, nhận ra. Dù hắn có hóa thành tro thì lão tử cũng nhận ra hắn, đôi mắt heo mập tỏa sáng, kích động đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên người tên to con, ánh mắt kia hưng phấn như là Mori Kogoro, một, tìm được hung thủ. Một, là một nhân vật phổ biến trong loạt anime và manga thám tử lừng danh Conan. Trên khuôn mặt gầy còm nở nụ cười nhe răng, khiến người ta cảm thấy dường như cuối cùng tên này cũng nở mày nở mặt, heo mập dùng ngón tay nâng cằm của mình, chân tướng chỉ có một. Hắn ta chỉ tay về phía tên to con, tên này chính là tên khốn ăn một phát hai cái bánh bao hoàng kim dược, chạy trốn từ trong tay Liệp Cẩu Đoàn chúng ta. Nói xong lời này, Triệu Khách không khỏi ngạc nhiên, hiển nhiên tên to con càng hơi không kịp trở tay, con mắt duy nhất kia nhìn chằm chằm heo mập, hoang mang, ngạc nhiên, nghi ngờ vô căn cứ, cùng đủ loại cảm xúc thoáng qua từ trong con mắt duy nhất kia rồi biến mất, đối mặt với vẻ ngạc nhiên trên mặt tên to con, trên mặt heo mập nở nụ cười đúng là như thế. Không sai, đừng giả vờ, lão tử chỉ nhìn thoáng qua vết thương trên người ngươi đã nhận ra, đặc biệt là vết sẹo thập tự giao nhau ở sau lưng ngươi, lão tử tuyệt đối từng gặp là không quên được. Lúc trước, Liệp Cẩu Đoàn gần như liều toàn bộ lực lượng của đoàn đội trong không gian khủng bố đó, thấy đã sắp đoạt được một món bí bảo, kết quả một tên trình giảo kim giết ra giữa đường. Thực lực của tên này thật sự biến thái. Lúc đó Liệp Cẩu Đoàn đang trong trạng thái hưng thịnh tăng lên, lại không giữ được đối phương. Ngược lại bị đối phương đánh đến không thở nổi, cuối cùng rơi vào tình huống ngao liệp lấy ra hết ác chủ bài, đối phương lại một hơi nuốt hai cái bánh bao hoàng kim dược, ung dung phóng khoáng trốn đi thật xa. Ngao liệp tức giận một thời gian dài, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt đưa đám. Sau này quay về quỷ thị tìm hiểu, mới biết được tin tức bánh bao hoàng kim dược ra đời, lúc đó ngao liệp vỗ đùi, hận không thể ngửa mặt lên trời hét dài. Nếu bọn họ có thể sớm biết về cái bánh bao hoàng kim dược này, tuyệt đối không để tên này ung dung rời đi, chuyện này từng lan truyền trong quỷ thị, rất nhiều người biết Liệp Cẩu Đoàn phải chịu thiệt thòi, cũng là chuyện này khiến giá trị của bánh bao hoàng kim dược tăng vọt, tuy tên to con xấu xí trước mặt đã bị hủy hoại khuôn mặt, trên người lại có thêm rất nhiều vết sẹo, nhưng heo mập nhớ rõ lúc tên này giao thủ với Liệp Cẩu Đoàn đã bị đánh vỡ quần áo, để lộ ra vết sẹo dữ tợn trên người, trong đó vết đao chữ thập ở sau lưng là kiệt tác của lão Lục, một đao khủng bố trảm kim đoạn ngọc. Nhưng chỉ cắt ra một vết thương rất nông ở trên người đối phương, trong nháy mắt vết thương đã khôi phục để lại một vết đao chữ thập ở sau lưng. Đây cũng là lý do vì sao heo mập vừa mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy sau lưng tên to con đã muốn hoảng hốt la lên, ha ha ha, không nhận ra đại gia à. Heo mập nhìn nét mặt kỳ quái của tên to con mắt duy nhất kia đánh giá từ trên xuống dưới người mình, rất đắc ý lấy ra lệnh truy nã vẻ dáng vẻ lúc trước của mình, mở ra nhìn. Hô hấp của tên to con không khỏi trở nên dồn dập, con mắt căm tức nhìn heo mập, hắn ta nhận ra là tên này trộm đi vận khí của mình, mới khiến mình liên tục thất thủ bị cuốn vào thần bí chi địa, rơi vào kết cục ngày hôm nay. Trong chốc lát, hai kẻ thù lớn Vương Cẩu Tử và heo mập đang đứng ngay trước mặt, trong lòng tên to con hận không thể ngàn đao băm sát bọn họ, chỉ vì tạo hóa trêu người, hiện tại hắn ta không chỉ không thể trở mặt với hai tên này, ngược lại còn cần dựa vào bọn họ. Bởi vì hắn ta còn có một vấn đề càng khó giải quyết hơn, rốt cuộc là ai? Đang mạo danh ta. Ngươi xác định là hắn. Vẻ mặt Triệu Khách đầy nghi ngờ, liên tục xác nhận với heo mập lại gật đầu thật mạnh, không sai, chắc chắn là hắn, thể chất của tên này dễ để lại sẹo, cho dù sức khôi phục của thân thể cường đại đến đâu, một khi bị thương thì vết sẹo sẽ không thể xóa sạch như hình xăm. Đối mặt với vẻ mặt chắc chắn của heo mập, Triệu Khách khẽ nhíu mày. Trong lòng có rất nhiều điểm nghi ngờ chưa được giải đáp, chương 1914 đầu người nhưng heo mập thật sự tò mò, rốt cuộc vì sao tên này lại sống được. Hai cái bánh bao hoàng kim dược tuyệt đối không chỉ đơn giản là đại bổ đương quy, mà là muốn người ta bổ đến phát nổ, kết quả tên này lại có thể còn sống, điều này thật sự không đơn giản. Trên thực tế, heo mập cũng không biết từ trong không gian khủng bố lần trước, sau khi hắn ta phối hợp với Ngao Liệt, khéo léo trộm mất vận khí của tên to con. Tên to con gần như không có ngày nào được sống dễ chịu. Chẳng mấy chốc hắn ta đã được cảm nhận chỗ kinh khủng của bánh bao hoàng kim dược, thật sự sống không bằng chết. Cũng may trên tay hắn ta có một món đạo cụ chết thay trân quý, mới miễn cưỡng bảo vệ được mạng sống, nhưng cái giá phải trả là hắn ta rất yếu ớt. Vốn định trốn đi, chờ thêm một đoạn thời gian nữa mới trở về, nhưng chưa đợi hắn ta thở ra một hơi đã bị cuốn vào một trận thú triều đột nhiên xuất hiện, lúc ấy hắn ta đang bị suy yếu hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng phản kháng gì, bị một con liệt báo độc giác dùng trường giác đâm thủng ngực, bị cuốn vào thần bí chi địa theo thú triều. Lúc đầu đã nói, thần bí chi địa có thể xuất hiện trong mỗi một không gian khủng bố, nhưng xác suất xuất hiện rất nhỏ. Nếu có thể phát hiện được, đây là việc rất may mắn, đối với hắn ta lại là sự bất hạnh. Sau khi bị thú triều ép cuốn vào thần bí chi địa, chờ hắn ta tỉnh lại đã phát hiện bi kịch, tem bản mệnh của hắn ta đã bị phế mất, hơn nữa vết thương trên người cực nặng. Trong sự sợ hãi, hắn ta phát hiện dường như mặt mình từng bị đốt cháy, xuất hiện ở Phù Vân Thành như ác quỷ. Nhưng hắn ta căn bản không có bất kỳ trí nhớ gì với việc tại sao mình lại bị thương thành như vậy. Việc sau đó cũng như tên quan viên đại lao kia đã kể, cuối cùng mình bị nhốt vào đại lao Phù Vân Thành. Trong khoảng thời gian này đầu óc hắn ta ngơ ngác, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Không có sách tem, cách duy nhất khiến hắn ta có liên quan với người đưa thư là cảm ứng sản nghiệp ở quỷ thị, vì những sản nghiệp này cũng một nhịp thở với hắn ta. Cũng như nô ấn quỷ thị, không cần sách tem nhắc nhở, chỉ cần có chút biến động trong lòng hắn ta sẽ có cảm ứng. Cũng chính vì vậy, hắn ta mới bi kịch phát hiện theo sự mất tích của mình, nhà máy phục chế dụng năng lực do hắn ta phân hóa ra còn đang liên tục không ngừng sản xuất bánh bao độc, hắn ta căn bản không có năng lực ngăn cản. Cho đến khi sự kiện bánh bao độc bộc phát, sản nghiệp của mình bị quy tắc quỷ thị phong cấm, quỷ thị thông qua ấn ký nhắc nhở tin tức mình đã trở thành hạng nhất trên huyền thưởng bảng. Đương nhiên tin tức của tên Vương Cẩu Tử này cũng theo ấn ký quỷ thị truyền đến, khiến hắn ta hiểu được rõ ràng. Nhưng hắn ta chỉ có thể bi kịch nằm trong đại lao vừa bẩn vừa thối, cho đến khi Triệu Khách xuất hiện mới để hắn ta thấy được hy vọng, e rằng. Hắn ta nằm mơ cũng không ngờ, người đưa mình ra khỏi đại lao lại là người mà mình đang hận thấu xương. Ngoài trừ tên này, tên heo mập trước mắt cũng là kẻ cầm đầu, nhưng hiện tại hắn ta không thể không tạm đi cùng đám người này. Vì hắn ta phát hiện một vấn đề càng nghiêm trọng hơn, thân phận của mình đã bị người khác thay thế. Là ai thay thế thân phận của mình? Hắn ta có mục đích gì? Hắn ta hoàn toàn không biết, nhưng mình không hiểu sao lại chịu sự trọng thương mang tính hủy diệt, rất có thể liên quan đến tên giả mạo này. Nhìn tên to con đứng trước mặt không nói lời nào, vẻ mặt heo mập trở nên dương dương đắc ý, sao nào, đại huynh đệ, không phải oan gia không gặp mặt, không ngờ lão trư ta lại có một ngày được gặp ngươi. Lúc heo mập nói chuyện, tay heo mập còn rất tự nhiên đưa tay khoác vai tên to con, nhưng tên to con lại nghiêng người né tránh, lạnh nhạt nhìn về phía heo mập. Mũi chân nhanh chóng viết một hàng chữ trên mặt đất, lại trọng vận khí của ta và ngươi không xong. Heo mập thấy thế khuôn mặt đỏ bừng, cảm giác làm trộm bị người ta bắt ngay tại trận luôn không tốt lắm. Nhưng đôi mắt hắn ta đầy gian xảo nhìn quanh, nhân lúc Triệu Khách và Vương Ma Tử còn chưa nhìn thấy đã nhanh nhẹn quét chân qua, xóa sạch chữ viết trên mặt đất. Hắc hắc, thật xin lỗi, trượt tay, nhưng hiện tại mọi người cùng một chiếc thuyền, nên xưng hô như thế nào? Tên to con nghe vậy nhíu mày. Sau khi nghĩ một chút lại viết hai chữ ở trên mặt đất, đại đầu. Đại đầu, heo mập nhìn cái tên trên mặt đất lại nhìn tên to con trước mặt, trong lòng không khỏi nói thầm, sao cái tên này nghe giống như quan đại đầu thế, bớt nói nhảm đi, e rằng nơi này không an toàn, chúng ta nhanh chóng nghĩ cách đi. Hiện tại thân phận của đại đầu khó dò, Triệu Khách cũng không định tiếp tục ở lại nơi này trêu đùa. Lúc đầu Triệu Khách chỉ muốn nhân cơ hội đặt bẫy, thuận tiện xem tiến độ của đám người heo mập như thế nào. Không ngờ kết quả lại thành như vậy, hắn cũng không thể rút ra sách tem của tên Hồ Long này, còn phá hỏng việc tu hành của Vương Ma Tử. Chương 1915 đầu người, 2, có cảm giác ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhưng Triệu Khách cũng không có lời oán hận gì với điều này. Hắn chỉ có thể không ngừng tạo ra cơ hội cho đối phương, kích thích đối phương ra tay, chỉ có như vậy hắn mới có thể tìm kiếm khe hở rời đi từ trong sự bao vây như thùng sắt của đối phương, leo lên thăng vân thê. Triệu Khách dự định nhân lúc cổng thành còn trong thời gian giới nghiêm, nhanh chóng trở về. Ngay lúc bốn cái thăng vân thê của Triệu Khách chạy đến bên ngoài Phù Vân Thành, từ xa đã thấy một đám người đưa thư đi ra từ Phù Vân Thành, hình như đang định xem đã xảy ra chuyện gì. Dù sao uy lực của Hỏa Phượng Liệu Nguyên lớn như vậy, toàn bộ Phù Vân Thành đều có thể thấy được. Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc gác cổng mở cổng, kết quả vừa đi ra khỏi còn chưa kịp leo lên thăng vân thê, đã thấy thăng vân thê của Triệu Khách trở về từ phía đối diện. Trong chốc lát, Ánh mắt một đám người đưa thư trợn tròn, trơ mắt nhìn Triệu Khách đi xuống từ bốn cái thăng vân thê nhưng không ai dám tùy tiện ra tay. Dù sao vết xe đổ trước đó còn rõ mồn một trước mắt, hắc hắc. Thân thể khô gầy như que củi của heo mập đi theo sau lưng Triệu Khách, ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm những người đưa thư xung quanh, sắc mặt hắn ta đầy phách lối, hận không thể nhảy nhót mấy cái ở trước cổng thành, kêu mấy câu, đến đi, đánh ta đi. Kỳ quái, ánh mắt Triệu Khách nhìn xung quanh một vòng, không biết vì sao trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác xấu, không thể nói chỗ nào không đúng, nhưng luôn cảm thấy thiếu mất cái gì đó, lại không thể nghĩ ra ngay được. Đi, không để ý đám người đưa thư đang vây xem xung quanh, Triệu Khách cất bước đi về phía phủ thành chủ. Không đúng, nhưng Triệu Khách còn chưa đi được mấy bước đã dừng chân nguyên tại chỗ, xoay phát người lại ánh mắt nhìn về phía đám người sau lưng. Sao thế, thấy Triệu Khách đột nhiên có hành động như vậy, trong lòng Vương Ma Tử trở nên căng thẳng, quan tâm dò hỏi. Triệu Khách không để ý Vương Ma Tử, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhìn những người đưa thư xa lạ trước mặt. Dự cảm xấu trong lòng Triệu Khách càng ngày càng mạnh mẽ. Triệu Khách lắc đầu, xoay người lại, nhanh chân dẫn đám người đi về phía trước, vừa đi vừa dùng giọng nói cực kỳ nhỏ nói bên tai ba người Vương Ma Tử, ta đếm từ một đến ba, tất cả theo ta lao về phía đại lao, có thể lao đi nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Vì sao? Vương Ma Tử gãi đầu, chẳng lẽ trong Phù Vân Thành còn có người dám ra tay với bọn họ? Thật sự cho rằng những mang lực sĩ và thủ vệ đó ăn chay sao? Hơn nữa, sau lưng bọn họ còn có một vị trấn thủ đại nhân thực lực vô cùng cái thế, U Dương Xu. Đừng nói những người đưa thư rải rác này, dù là một đám người tài thần cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Triệu Khách lắc đầu không nói chuyện, chỉ bước nhanh hơn, nhưng theo đám người Triệu Khách bước nhanh về phía trước, tốc độ của những người đưa thư sau lưng cũng trở nên dồn dập hơn. Đúng vào lúc này, một bóng đen đột nhiên nhảy ra từ trong lầu cát. Hạ xuống trước mặt đám người Triệu Khách. Người này che mặt, trong cả người bị bao bọc trong cái đấu bồng màu đen, không thấy rõ khuôn mặt. Sau khi chặn ngang trước mặt Triệu Khách, con mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, cho ngươi. Một chiếc hộp màu đen bị đối phương ném ra từ dưới áo choàng. Cẩn thận, thấy cái hộp bị ném tới, Vương Ma Tử thay đổi sắc mặt, đưa tay đập một quyền. Quyền cương ngoại phát uy lực không lớn, nhưng chiếc hộp màu đen trước mặt căn bản không chịu nổi lực lượng như vậy. Lập tức chia năm xẻ bảy. Ầm một tiếng, chiếc hộp nổ tung, nhưng bên trong cũng không phải ám khí đạo cụ gì đó mà Vương Ma Tử đã nghĩ, mà là một cái đầu người. Đầu người lăn ra từ trong hộp, sau khi lăn vài vòng dừng lại trước mu bàn chân đám người Triệu Khách. Triệu Khách cúi đầu nhìn, trên trán đổ mồ hôi lạnh, chỉ thấy đầu người trong hộp lại là U Dương Xu. Thời gian, 2 giờ trước. Tiếng ầm ầm to lớn khiến toàn bộ Phù Vân Thành chấn động. Là Vân Đảo. Ánh mắt U Dương Xu nhìn chằm chằm về phía đám mây đỏ trên bầu trời, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Hoa Hoa, Đại Hắc, Gia Ngọc đứng sau lưng U Dương Xu, ánh mắt nhìn về phía Hôn Vân Đảo, tay nhỏ siết chặt góc áo của mình, trong lòng không khỏi lo lắng cho đám được gọi là sư huynh của mình. Tinh thần Camille hơi nặng nề, là hắn bị tấn công sao? Tiếng động lớn như vậy khiến trong lòng nàng cảm thấy sợ hãi, với tiếng động thế này tuyệt đối không phải lực lượng mà người đưa thư bình thường có thể phát huy ra được. Trong đầu Camille nghĩ đến đám người Triệu Khách bị tập kích trước tiên, về người tập kích hắn, không cần nghĩ cũng biết là tài thần, chỉ có tài thần mới có thúc đẩy người đưa thư cường đại như vậy làm việc cho hắn ta. Đáng chết, đã sớm nói không nên đi trêu chọc tài thần, trong lòng Camille không nhịn được trách móc Triệu Khách, kế hoạch không giống với suy nghĩ của hắn. Triệu Khách để nàng giả thành người tài thần thả tin tức ra ngoài, vỗ ngực đảm bảo đây chỉ là một chiêu ra oai, đảm bảo hắn có thể bình an trở về. Chương 1916 ám tiễn khó phòng nhưng bây giờ nhìn lại hình như kế hoạch của Triệu Khách không thuận lợi như suy nghĩ của hắn. Đại nhân, không xong rồi, đúng vào lúc này, một tên thủ vệ vội vã xông vào từ ngoài viện, nhào xuống trước mặt U Dương Xu. Đại nhân, thành chủ, hắn, U Dương Xu nghe vậy vẻ mặt thay đổi, tiến lên một phát bắt lấy thủ vệ, nhấc hắn ta lên khỏi mặt đất, nói rõ ràng, thành chủ làm sao? Tối hôm qua thành chủ sủng hạnh tân quý nhân, đã, thủ vệ nói đến chỗ này không khỏi lộ ra vẻ khó xử, không biết nên nói tiếp như thế nào. Thấy thế, U Dương Xu hận không thể đạp hắn ta một cái, thúc giục, làm sao nữa, nói, thành chủ chưa từng rời khỏi cửa phòng, chúng ta chỉ nghe thấy trong tẩm cung của thành chủ thỉnh thoảng vang lên tiếng cười to, cho đến vừa rồi nghe bên ngoài có tiếng nổ, không lâu sau trong tẩm cung đột nhiên không còn tiếng động gì nữa, chúng ta to gan đi vào nhìn. Thủ vệ hít vào một hơi nói tiếp, chỉ thấy thành chủ và vị tân quý nhân kia trần như nhộng cuốn lấy nhau, lại nặng nề ngất xỉu, thân thể lạnh buốt, hôn mê bất tỉnh. Thủ vệ nói xong câu này, trong lòng U Dương Xu lập tức loạn thành một đoàn, trong lòng không khỏi mắng to, tên này thật sự biết chà đạp bản thân, tên sư huynh này của mình có sở thích quái đản, mình đã mắng hắn ta sớm muộn gì cũng chết trong ngực nữ nhân, không ngờ lần này lại ứng nghiệm. Lúc đang muốn nhanh chóng đi qua thăm dò sự việc, U Dương Xu lại nghĩ đến điều gì đó, xoay người đi đến bên cạnh Camille, nói mấy câu bên tai Camille, lại thấy U Dương Xu lấy ra một thứ từ trong ngực, nhét vào tay Gia Ngọc, nhớ lời ta nói, đi nhanh đi. Thế nhưng, ngươi, Camille còn muốn gọi U Dương Xu, nhưng sau khi U Dương Xu dặn dò xong đã chạy như bay ra ngoài, căn bản không cho Camille cơ hội giữ lại. Thấy U Dương Xu nhanh chân rời đi, ánh mắt Camille đầy phức tạp nhìn về phía Gia Ngọc. Trong lòng nàng không khỏi sinh ra một dự cảm xấu, dự cảm này thật sự quá mạnh mẽ. Dường như chỉ là thoáng cái, một loạt vấn đề đột nhiên tập trung lại cùng nổ ra, không cho người ta chỗ trống để giảm sốc, cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị tư tưởng gì. Camille cắn răng một cái, nhanh chóng lôi kéo Gia Ngọc rời khỏi trạch viện, đi dọc theo ngã ba mà U Dương Xu nói đến, chạy thẳng đến một nơi không biết tên. Trấn thủ đại nhân, còn chưa đi đến tẩm cung, chỉ thấy đám người Dương Vạn Tài vừa hay chạy đến từ một chỗ khác, sau khi thấy U Dương Xu, Dương Vạn Tài vội vàng hành lễ bái kiến. Các ngươi, trong lòng U Dương Xu rất đề phòng đám người Dương Vạn Tài, không chỉ hắn ta, ngay cả sư huynh cũng giống như thế. Từ xưa đến nay, có rất nhiều kẻ ngoại lai tiến vào Phù Vân Thành, mỗi lần những kẻ ngoại lai này đều gây ra một số việc nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất trời đi. Không ai biết rốt cuộc những kẻ ngoại lai này đến từ chỗ nào, biến mất ở nơi nào, nhưng đã rất lâu rồi không có kẻ ngoại lai xuất hiện. Lần này đột nhiên có nhiều kẻ ngoại lai tràn vào như vậy, đám người Dương Vạn Tài lại mơ hồ chiếm lấy vị trí cầm đầu trong đám kẻ ngoại lai. Đây là lý do vì sao Sở Hương Vân muốn giữ đám người Dương Vạn Tài ở lại phủ thành chủ, mục đích là đặt đám người này ở dưới mí mắt của mình, đề phòng bọn họ có hành động nguy hiểm gì. Lần này thật sự đúng lúc, Sở Hương Vân bị bệnh nặng, mấy người Dương Vạn Tài cũng xuất hiện ở đây, điều này khiến U Dương Xu sinh lòng cảnh giác. Các ngươi đây là, nghe nói thành chủ đại nhân bị bệnh, chúng ta chạy tới thăm hỏi, ngoài ra chỗ ta còn có một loại linh dược tuyệt thế, có thể đảm bảo thành chủ thuốc đến khỏi bệnh. Chỉ thấy trong lúc Dương Vạn Tài nói chuyện, trong tay lại xuất hiện một cái bảo giáp màu vàng. Bên trên bảo giáp lấp lóe ánh sáng vàng, khảm nạm 12 viên bảo châu, trong linh quang lấp lánh mỗi một viên đều lớn hơn bên trên quyền trượng của Sở Hương Vân một vòng. Dương Vạn Tài chỉ mở hộp ra một cái khe, trong chốc lát một sợi mùi thuốc trong veo bay ra theo khe hở. Ánh mắt U Dương Xu sáng ngời, hắn ta không dám nói có tạo nghệ cao thâm trên y thuật, nhưng cũng được coi là tinh thông dược lý. Nếu không cũng không leo lên tuyệt bích, ngắt lấy dược liệu bổ dưỡng cho Gia Ngọc. Chỉ dựa vào mùi thuốc nhàn nhạt, lại khiến tinh thần U Dương Xu rung lên. Đúng là thuốc tốt, làm phiền, nhìn linh dược trong bảo giáp, vẻ mặt U Dương Xu hơi dịu đi, ít nhất trông ôn hòa hơn khuôn mặt thối vừa rồi rất nhiều. Một đoàn người vội vã chạy đến tẩm cung của Sở Hương Vân, nhưng vừa muốn vào cửa đã nghe trong phòng vang lên một tiếng hét chói tai. Không tốt, có người hành thích, đám người U Dương Xu ngạc nhiên, đúng lúc này trong tẩm cung lại vang lên một tiếng ầm vang. Một thân thể trần truồng bay ra từ sau tấm bình phong, ngã mạnh xuống đất. Mọi người nhìn lên, vẻ mặt trở nên quái dị. Đặc biệt sau khi đám người Dương Vạn Tài thấy rõ người ngã xuống đất lại là Lộ Hạo, trong ánh mắt xuất hiện vẻ khinh bỉ và ghét bỏ. Đặc biệt là Đại Mi, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới bụng Lộ Hạo như đang nhìn một quái vật, vẻ mặt ghê tởm, thầm mắng, thật buồn nôn, nhân yêu bất nam bất nữ chết tiệt. Chương 1917 ám tiễn khó phòng, 2, Lộ Hạo lắc đầu, sau khi ngẩng đầu thấy đám người U Dương Xu, ánh mắt cứng đờ. Ngay lúc đang định nói chuyện, lại phát hiện cổ họng của mình không thể phát ra tiếng nào, tiện nhân, dám hại ta. Cùng lúc đó một bóng đen lao ra từ sau tấm bình phong, bóng đen chính là Sở Hương Vân, hắn ta cũng trần truồng giống Lộ Hạo, nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, bụng Sở Hương Vân lại cắm một cây chủy thủ, máu tươi chảy ròng ròng. Lúc này ra tay đã là sát chiêu, đâm thẳng vào vị trí hiểm yếu của Lộ Hạo, thấy sát chiêu sắp tới, trên trán Lộ Hạo lồi lên gân xanh, không nhịn được cuồng loạn trống lên. Hắn ta như một con giả thú bị thương trở nên cuồng bạo để lộ ra hàm răng sắc bén, điên cuồng đánh trả Sở Hương Vân. Cẩn thận, móng tay của tiện nhân này có kịch độc. U Dương Xu thấy móng tay Lộ Hạo dài nhỏ đỏ tươi, sắc mặt lập tức thay đổi, leo lên một bước như tia chớp chọc lấy cổ tay Lộ Hạo, trở tay vặn, cạch, một cái, cánh tay trắng như ngó sen lập tức bị vặn thành bánh quai chèo. Sắc mặt Lộ Hạo trắng bệch, ánh mắt không dám tin nhìn về phía U Dương Xu, nhưng U Dương Xu lại không chú ý đến Lộ Hạo, vừa ra tay đã là thủ đoạn lôi đình, đá một cái vào đùi phải của Lộ Hạo, lại vang lên một tiếng răng rắc nho nhỏ. Hiển nhiên xương cốt đã xuất hiện vết nứt. Âm, đồng thời Sở Hương Vân đã hận tiện nhân này đến thấu xương, lại rút cây chủy thủ ở bụng đâm một phát vào ngực Lộ Hạo. Phốc phốc phốc phốc, sau khi đâm liên tiếp vài đao, chỉ thấy trên thân thể yêu kiều non mềm của Lộ Hạo biến thành máu thịt be bét. Đây vốn là gối ôn nhu của nam nhân anh hùng, bây giờ đã là thịt nhão không ai hỏi thăm. Điều quỷ dị là, ánh mắt Lộ Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt U Dương Xu, há hốc mồm như muốn nói điều gì đó. Sở Hương Vân lại trở tay nện một quyền vào cằm Lộ Hạo, trong nháy mắt, Lộ Hạo bị một quyền của Sở Hương Vân nện lên giữa không trung, ngã mạnh xuống đất, lại bị Sở Hương Vân hung hăng đạp cho hai cái. U Dương Xu thấy thế trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này. Không đúng, là thực lực của nam nhân này có vẻ rất bình thường, căn bản không giống cao thủ gì, ngoại trừ trên móng tay có bôi kịch độc thì không có thực lực gì khác, sao lại dám can đảm hành thích Sở Hương Vân chứ? Hơn nữa ánh mắt vừa rồi của hắn ta rất kỳ quái, U Dương Xu luôn cảm thấy hình như đôi mắt này đang cầu cứu mình. Ngay lúc U Dương Xu thầm nghĩ muốn đi lên trước cẩn thận kiểm tra, lại nghe một tiếng ôi chao đầy kỳ quái, quay đầu lại thấy Sở Hương Vân ngã mạnh xuống đất. Miệng vết thương ở bụng không ngừng chảy máu, hơn nữa vết thương không ngừng chảy ra máu đen, dọc theo vết thương ở bụng di chuyển lên trên. Hiển nhiên cây chủy thủ vừa rồi bị bôi kịch độc. Sư huynh, thấy thế cả đám người nhanh chóng vây quanh. Dương Vạn Tài lập tức lấy ra chiếc dược giáp có cất linh dược vừa rồi. Nhanh, cho thành chủ đại nhân ăn đi. Trong lòng U Dương Xu hơi do dự, viên linh dược này được đưa tới rất đúng lúc, đưa tay nhận lấy dược giáp, chỉ thấy dược giáp mở ra, một viên linh dược bảy màu tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, mùi thuốc dày đặc tỏa ra từ đó. Ánh mắt U Dương Xu sáng ngời, đưa tay muốn lấy linh dược ra, nhưng đúng lúc này dược giáp vàng chói kêu cạch một tiếng, nặng nề đóng lại kẹp chặt ngón tay U Dương Xu. Cùng lúc đó, viên linh dược kia bắt đầu tự chuyển động, linh dược vỡ ra, lít nha lít nhít cái vuốt duỗi ra, một đôi râu dài màu sắc sặc sỡ thò ra, nhìn lại đây đâu phải linh dược gì đó, căn bản là một con rết bảy sắc thân thể đầy đặn. Con rết bảy sắc há miệng để lộ ra hai cái càn hình cung, hung tợn cắn vào ngón tay U Dương Xu. À, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến U Dương Xu không kịp trở tay, muốn tránh thoát cũng không kịp, bảo giáp màu vàng như cái mũ chụp lên ngón tay của hắn ta. Theo một cảm giác đâm đau khoan tim xé xách trào ra theo đầu ngón tay, chỉ thấy một làn khói độc bảy màu bay ra theo ngón tay hắn ta. Giết, hai người Thiệu Băng, Cam Hoa đứng sau lưng đồng thời ra tay, cánh tay Thiệu Băng lại bao trùm một tầng thủy tinh trong suốt. Nếu dùng kính lúc nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên từng mảnh thủy tinh này đều in xuống chú ấn kỳ lạ. Những chú ấn này bộc phát ra ánh sáng mạnh trong nháy mắt Thiệu Băng xuất quyền hình thành năng lượng to lớn, năng lực tứ giai, tinh diệu. So sánh với Thiệu Băng, Cam Hoa lại càng quái dị hơn, cánh tay Cam Hoa lại biến thành tôm ngao xấu xí, tôm ngao cũng không phải hình dáng cái kiềm thông thường, mà là chân trước càng giống đường lan, phần đuôi lại là sát ngoại tạo hình giống một cái búa. Nếu Triệu Khách có mặt ở đây, tất nhiên sẽ liếc một cái nhận ra đây là chi trước của đường lan hà, có lực công kích cường đại siêu cấp, lúc này lại bị Cam Hoa chuyển dời đến cánh tay mình, chân trước bắn ra rất mạnh, tốc độ khủng khiếp khiến không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo theo. Hai người này vừa ra tay cũng là toàn lực không giữ lại chút nào, càng giống vẫn đang tụ lực, hiển nhiên đây là một chiêu đã sớm chuẩn bị xong. Chương 1918 ám tiễn khó phòng, 3, phát hiện tiếng xé gió vọt tới từ sau lưng, trong lòng U Dương Xu đại loạn, cũng may bản thân U Dương Xu là cao thủ tuyệt đỉnh, trong nháy mắt này tâm thần đã một lần nữa ổn định lại, một chiêu sư tử xoay người ngang nhiên vung quyền trái đập mạnh vào nắm tay Thiệu Băng, cùng lúc đó, một chân đứng thẳng, một chân đá ngang. Mang theo cảm giác áp lực kinh người quét về phía Cam Hoa. Huyền Vũ Kình, Thương Long Thối. Quyền chưởng hóa huyền vũ, một chân hóa thương long. Trong thiết quyền va chạm, sắc mặt Thiệu Băng thay đổi, băng tinh trên cánh tay nổ tung, một lực lượng cực lớn không cách nào rung chuyển vọt tới theo. Lui, phát hiện điều không ổn, Thiệu Băng rút lui khi đang có thế lực nhưng đồng thời U Dương Xu cũng hóa quyền thành chưởng. Sau lưng hiện ra một ảo ảnh trâu rừng vô cùng hung ác. Hung hăng đụng vào trên người Thiệu Băng, sự va chạm này lại đụng đến trước mặt biến thành màu đen, thân thể xuyên thẳng qua vách tường, đập vào tẩm cung. Cùng lúc đó, Cam Hoa cũng không dễ chịu, thương long vung đuôi lại cuốn lên ánh lửa màu xanh khủng bố. Dưới nhiệt độ khủng bố, không gian xung quanh đều vặn vẹo theo, nhưng Cam Hoa cũng không phải đèn đã cạn dầu, phát hiện điều không ổn cũng không lùi, ngược lại tăng tốc nghênh đón, dự định lấy tổn thương đổi tổn thương. Tông Ngao như chú ý va chạm với một chân của U Dương Su, trong không khí lập tức phát ra một tràng tiếng xé rách quái dị. Theo đó sinh ra vụ nổ tung kinh khủng, nóc tẩm cung cũng nổ theo. Hai người Dương Vạn Tài và Đại Mi đã sớm lùi lại ngay tích tắc hai người ra tay, nhưng dư chấn của vụ nổ tung kinh khủng cũng ép hai người không thể không rời khỏi tẩm cung. Ầm, lúc này, một bóng người lao ra từ trong cửa, chính là U Dương Su, đồng thời trong ngực hắn ta còn ôm Sở Hương Vân đã trúng độc hôn mê. Cam Hoa cũng đang bám sát phía sau, nhưng nửa người bên phải của Cam Hoa đã hoàn toàn hóa khí, mặt các vết thương thiêu đốt khét lẹt, lồi lõm, nửa cái càng tôm mềm nhũn rũ xuống, chất lỏng màu xanh lục phun ra còn đang bốc lên từng sợi khói xanh lượn lờ. Không chỉ như thế, ngọn lửa bắn ra còn dẫn đốt mặt đất khiến xung quanh biến thành biển lửa, nhanh chóng châm lửa cả tẩm cung, nghiêm chỉnh là một biển lửa to lớn. Khụ khụ khụ, Cam Hoa không dễ chịu nhưng lại nở nụ cười nhe răng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào U Dương Su, khâm phục, bị con rết bẫy sắc của ta cắn một lúc lâu như vậy, đổi lại là người khác đã sớm đau chết. U Dương Su im lặng, chỉ trở tay rút ra một thanh nhuyễn kiếm từ trên đai lưng, nhuyễn kiếm lắc lư như một con rắn độc cuốn vào trên cánh tay hắn ta, đâm thẳng vào trong bảo hạp dọc theo ống tay áo. Hắn ta tiện tay co nhuyễn kiếm lại, nhuyễn kiếm lập tức mạnh mẽ nhảy lên. Phốc! Hàng lông mày của U Dương Su khẽ nhúc nhích. Cánh tay bị con rết bẫy sắc cắn bị cắt ra theo một kiếm của hắn ta, cánh tay kia bay lên không trung rồi rơi xuống đất, không còn công lực của U Dương Su áp chế, cánh tay này nhanh chóng biến thành màu đen, chờ sau khi rơi xuống đã bốc lên mùi thối không chịu nổi, bên trong bảo hạp cắn chặt cái tay này cũng tràn ra một bãi máu xanh. Khóe miệng Cam Hoa giật giật, sự liên hệ với con rết bẫy sắc bị cắt đứt khiến hắn ta đau lòng đến nhỏ máu, hắn ta phải hao tốn rất nhiều tâm sức mới có thể bồi dưỡng được con rết bẫy sắc này. Chỉ tính số tài nguyên ăn hết cũng đủ để một người đưa thư hạ cấp tiến vào trình độ người đưa thư trung cấp, tuy tổn thất con rết này, nhưng đổi lấy một cánh tay U Dương Su vẫn đáng giá. Móa nó, nắm đấm của lão gia hỏa này thật cứng rắn, đá vụn bên cạnh nổ tung, Thiệu Băng đứng lên từ đống đá vụn lắc lắc cổ tay của mình, lại tiến về phía này. Trong ánh lửa phun trào, khuôn mặt U Dương Su đen thui, sau khi điểm huyệt cầm máu cho mình lại nhìn về phía Sở Hương Vân nằm trong ngực. Hình như độc của Sở Hương Vân còn nặng hơn vừa nãy rất nhiều, trong chốc lát tinh thần U Dương Su nặng nề, đưa tay đặt vào sau lưng Sở Hương Vân áp chế độc tố cho hắn ta, đồng thời lạnh nhạt nhìn chằm chằm về phía đám người tài thần. Lấy ra giải dược, ta tha cho các ngươi khỏi chết. Thú vị, ngươi còn khó bảo vệ bản thân, sao có thể tha cho chúng ta không chết, đôi mắt Dương Vạn Tài thâm trầm đến đáng sợ, trên khóe miệng là nụ cười như có như không, dường như đã hiểu rõ tất cả. Lấy ra một cây quạt ngọc từ trong sách tem, không phải ngươi muốn trông cậy những thủ vệ khác thấy thế lửa lớn ở bên này, chạy tới cứu viện chứ? Nhưng vì sao đến bây giờ vẫn chưa có ai đến cứu viện, tài thần chỉ nói một câu đã vạch trần suy nghĩ của U Dương Su. U Dương Su cau chặt lông mày, dự cảm không tốt trong lòng càng ngày càng mạnh, Dương Vạn Tài mở mặt quạt ra, trên mặt quạt lại viết mấy chữ lớn, tiền có thể thông thần, không cần chờ nữa, trong vương phủ này trên là quản gia, dưới là nô bộc. Thậm chí thủ vệ phủ thành chủ đều nhận vàng của ta, à, còn có những mỹ nhân nũng nịu trong mân côi đoàn của chúng ta nữa, các ngươi đã sớm bị chúng bạn xa lánh. Nói bậy, chương 1919 ám tiễn khó phòng, 4, đối mặt với lời nói bậy nói bạ của Dương Vạn Tài, U Dương Su căn bản không tin, đứng dậy, tích một đoàn chân khí ở trong ngực, há miệng phát ra một tiếng sư tử hống điếc tai, sư tử hống như sấm khuấy động từng tầng sóng âm có thể nhìn bằng mắt thường trong không khí. U Dương Su tin tưởng, sau khi thân tính dưới tay hắn ta nghe được tiếng sư tử hống, chắc chắn sẽ chạy đến trợ giúp, nhưng sóng âm lại truyền ra chưa đến 100 mét, trong không khí như có một bức tường vô hình ngăn cách sóng âm. Trận pháp. Vẻ mặt U Dương Su khẽ thay đổi, xung quanh tẩm cung lại bị người ta bố trí trận pháp, Đại Mi đứng sau lưng Dương Vạn Tài thấy thế, mỉm cười đặc biệt quyến rũ, thành chủ đại nhân thích tỉ mùi tốt của ta như vậy, thường xuyên triệu vào tẩm cung. Cứ một tới hai đi như vậy trận pháp đã sớm hoàn thành, bây giờ tất cả mọi người bên ngoài đều chú ý đến động tĩnh bên cái ổ cũ của ngươi, ai thèm quan tâm nơi này xảy ra chuyện gì, ngài nói đúng không, tài thần, Đại Mi nói chuyện, nhẹ nhàng dựa vào trong ngực tài thần, dáng vẻ yêu kiều lẳng lơ lại khiến cả người U Dương Su lạnh băng, chiếc quạt ngọc trong tay Dương Vạn Tài lại đổi mặt, chỉ thấy mấy chữ trên mặt quạt lắc mình thay đổi, đổi thành mấy chữ khác, xà hạt mỹ nhân, quạt ngọc chỉ về phía trước. Ánh mắt Dương Vạn Tài bắn ra tia sáng lạnh, giết. Một tiếng giết kết thúc, thiên địa chấn động, Thiệu Băng và Cam Hoa bên cạnh đồng thời ra tay. Lúc này Cam Hoa gọi ra một con côn trùng kỳ lạ, đây là hắn ta vô tình bắt được trong một không gian khủng bố. Côn trùng giống với bọ hung một sừng, có khôi giáp để tan nhưng trên người mọc đầy gai ngược. Trong lòng Cam Hoa khẽ động, thân thể lại hợp làm một thể với con côn trùng này. Thân thể nhanh chóng va chạm sinh ra giáp xác đỏ tươi, đồng thời cốt thứ bén nhọn bắn ra theo giáp xác, vô cùng bén nhọn như gió như đao, khiến người nhìn không rét mà run. Lần va chạm này của hắn ta cũng có thể nói là công phòng một thể, phối hợp với cốt thứ hai bên thân thể, bị hắn ta đụng vào chính diện như vậy, làm không tốt sẽ sống sờ sờ bị chia cắt tới chết. Một đôi mắt nhỏ đỏ thẫm hung bạo nhìn chằm chằm U Dương Xu, một tiếng gào thét bén nhọn. Trong tiếng gào thét bén nhọn này, một mảnh sóng khí vô cùng đục ngầu bắn về phía bốn phương tám hướng, nhìn kỹ trong sóng khí này lại có lít nha lít nhít tiểu trùng, toàn bộ đều hội tụ vào trên người U Dương Xu, gần như trong nháy mắt đã ngưng tụ hắn ta thành một pho tượng, khó mà di chuyển. Ngay lúc này, Thiệu Băng đã lao đến trước mặt U Dương Xu, cả người hắn ta bị thủy tinh giáp trong suốt bao trùm. Hai con dao găm thủy tinh xuất hiện trong lòng bàn tay Thiệu Băng, dao găm như băng tinh bộc phát ra tia sáng lạnh sắc bén, dường như có lực lượng cắt chém vô cùng sắc bén. Bóng người lao đi thật sự như tia chớp lần lượt xẹt qua trên bầu trời xé rách trời dài. Cút ngay! Đối mặt với sự vây công của hai vị cao thủ đỉnh phong, U Dương Xu lại như con sư tử nổi giận tới cực điểm. Dù trong tình huống đã mất đi một cánh tay, một luồng khí tràn cường đại vẫn có thể chấn côn trùng trên người thành bụi phấn. Tốc độ vô cùng kỳ lạ, U Dương Xu như một con cá khéo léo di chuyển trong hai lưỡi dao như mưa to của Thiệu Băng. Cùng lúc tránh đi lưỡi dao của Thiệu Băng, U Dương Xu lại trở tay một ngón tay va chạm về phía Cam Hoa. Chu Tước Chỉ, đầu ngón tay U Dương Xu có một tia sáng màu son lấp lóe, điểm ra một lỗ thủng trên giáp xác của Cam Hoa. Nhưng ngay trong khe nở này, Thiệu Băng nắm lấy cơ hội áp sát đến sau lưng U Dương Xu. Chết đi, thấy một phát đánh trúng. Hai con ngươi Thiệu Băng bùng lên sát cơ nhưng hắn ta vui mừng quá sớm. Cẩn thận! Cam Hoa lên tiếng nhắc nhở, không biết U Dương Xu đã nghiêng eo, đã ngang một cái vào bụng Thiệu Băng từ lúc nào, một đá này khiến Thiệu Băng bay lên giữa không trung. Hai chân U Dương Xu nhảy lên, lập tức có vô số cước ảnh xuất hiện trước mặt Thiệu Băng, cước ảnh trùng điệp, một cú đá ngang tạo ra 7-8 đạo ảo ảnh, cái bóng lại tạo thành gió lốc xoạt xoạt xoạt, gió lốc bao bọc thân thể Thiệu Băng. Cuốn Thiệu Băng lên không trung như một con thoi rồi ném xuống. Sau đó mang theo càng nhiều kình phong hơn, dường như có lực lượng ma sát vô tận, hai chân Thiệu Băng căn bản không thể chạm đến mặt đất, thủy tinh giáp trên người cũng không ngừng vỡ nát theo. Đâu còn chỗ để phát lực trốn tránh công kích, chỉ có thể co quắp thật chặt chẽ giữa không trung, ông đầu bảo vệ điểm yếu hại. Phanh phanh phanh, mỗi một cái đá ngang đều khiến Thiệu Băng cảm giác một chiếc xe tải chở vượt quá trọng tải chạy cực nhanh đang đánh tới. Đụng đến mức xương cốt cả người cũng phải nát nứt. Thì huyết trùng phong, Cam Hoa xông đến từ góc nghiêng bên cạnh, vô số trùng phong lớn khoảng ngón cái cuốn quanh bên cạnh Cam Hoa, cộng thêm sát ngoài kinh khủng của hắn ta, uy thế có thể so với địa huyết lĩnh chủ. Đối mặt với sự gia nhập của Cam Hoa, áp lực của U Dương Xu tăng mạnh. Chương 1920 ám tiễn khó phòng, 5, nhưng lúc này trong hai con người U Dương Xu lại lộ ra sát cơ, dường như đã sớm đợi Cam Hoa áp sát. Hắn ta nhanh chóng thu lại nắm đấm khiến khí tràn xung quanh sinh ra dị biến. Đây là đồng tử Cam Hoa co rụt lại, bản năng khiến thân thể bay nhanh ra ngoài giáp xác, vội vàng lùi ra ngoài. Muốn đi, đã muộn. Theo một tiếng hừ lạnh của U Dương Xu, bóng dáng U Dương Xu từ một biến thành hai, từ hai biến thành bốn. Bốn bóng dáng đồng thời ra tay, nhưng chiêu thức của mỗi người cũng không giống nhau hổ, hạc, rắn, rùa. Tái hiện tuyệt học, đây là tất sát chi thuật của U Dương Xu. Tứ tượng ngụ cửu không, tứ tượng đều xuất hiện, lấy vòng trời là cối, mặt đất là bàn, khiến sắc mặt hai người Cam Hoa và Thiệu Băng đều trở nên trắng bệch. Nhưng ngay lúc này lại nghe sau lưng vang lên một tiếng hét thảm, U Dương Xu vô thức quay đầu nhìn thoáng qua, không nhịn được trợn tròn hai mắt, hét to, dừng tay, thì ra không biết Dương Vạn Tài đã lặng yên đi đến bên cạnh Sở Hương Vân từ lúc nào, dao găm bén nhọn đâm một dao vào ngực Sở Hương Vân. Hình như còn chưa đã ngứa lại dùng dao găm vắn xoáy trên vết thương của Sở Hương Vân thêm mấy vòng. Thấy cảnh này, U Dương Xu mắt hổ trợn tròn, tức giận đến mức tột đỉnh. Ngươi nói dừng tay thì dừng tay sao, được, cho ngươi. Dương Vạn Tài nói xong lại nâng bên chân đi giày tơ vàng lên, một chân đá Sở Hương Vân bay về phía U Dương Xu. Lúc này, U Dương Xu cũng không rảnh quan tâm Thiệu Băng và Cam Hoa đã bị trọng thương, nhào tới dùng hai tay đỡ Sở Hương Vân. Ngay lúc hai tay U Dương Xu chạm đến Sở Hương Vân, Đôi mắt vốn khép hờ của Sở Hương Vân lại choàng mở ra, trong mắt thoáng qua một tia xảo trá, linh hồn phong bạo. Két, thế giới trước mắt lập tức biến thành đen trắng. Trong một cái linh hồn phong bạo, thân thể U Dương Su cứng đờ tại chỗ, tuy chỉ là một phần 10 giây nhưng đã đủ với hắn ta. Một cuốn sách tem màu hồng xuất hiện bên cạnh Sở Hương Vân, một con dao găm đỏ thẫm lao ra như bay từ bên trong. Trên dao găm mang theo ánh máu đỏ tươi, dường như đây là màu sắc duy nhất trong thế giới đen trắng trước mặt, một dao xuyên qua hư không lướt qua cổ họng U Dương Su. Soát, sau khi thế giới lại quay về màu sắc ban đầu, chỉ thấy U Dương Su lẳng lặng đứng tại chỗ, trong ngực còn ôm Sở Hương Vân. Trong nháy mắt sinh mệnh còn sót lại, trong đầu còn quanh quẩn câu nói mà Sở Hương Vân nói bên tai mình trong nháy mắt đen trắng vừa rồi. Thật xin lỗi, ta không phải sư huynh của ngươi, hắn ta không phải sư huynh của mình. Vậy, ký ức trình chiếu lại trước mặt U Dương Su, sự bất lực và ánh mắt cầu cứu của nữ nhân kia khiến trong lòng U Dương Su chợt nghĩ đến điều gì đó, đồng tử co rụt lại, dường như tất cả sự nghi ngờ đã rộng mở trong sáng, nhưng hắn ta tỉnh ngộ quá muộn. Theo trời đất trước mắt quay cuồng, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở thân thể không đầu của mình, ý thức sau cùng của U Dương Su cũng biến mất. Ha ha ha ha, lợi hại, đúng là cao thủ hệ linh hồn trong nhiều năm qua, Lộ Hạo, ta thật sự không nhìn nhầm ngươi. Nhìn cái đầu lăn lóc trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía người đã không còn là Sở Hương Vân trước mắt, không nhìn được thoải mái cười ha hả. Khách sáo, cũng may có tài thần giúp đỡ khiến hồn lực của ta tăng mạnh, mới có thể hoàn thành trò xiết linh miêu tráo thái tử lần này. Nhưng tài thần đừng quên điều kiện mà chúng ta đã bàn xong. Đương nhiên, tài thần ta xưa nay không hẹp hòi. Trên phương diện tiêu tiền này, không có ai nghi ngờ Dương Vạn Tài, dù sao ai ai cũng biết danh tiếng tài thần này. Không ngờ ngươi cũng là người của tài thần, chẳng trách, ánh mắt Đại Mi đánh giá Lộ Hạo trước mặt, không chỉ nàng ngay cả Thiệu Băng và Cam Hoa cũng thấy rất bất ngờ với điều này, hiển nhiên bọn họ không biết gì về chuyện này. Đối với điều này, Lộ Hạo cũng chỉ mỉm cười thần bí. Không giải thích điều gì. Đi thôi, còn có một dư nghiệt nữa, khóe miệng Dương Vạn Tài khẽ nhếch lên, cất bước đi về phía tẩm cung đã bùng lên lửa lớn, nhưng sau khi đi vào nhìn, nụ cười trên mặt Dương Vạn Tài lập tức cứng đờ, chỉ thấy Sở Hương Vân đã bị Lộ Hạo thâu thiên hoán nhật nên ngã trên mặt đất cách đó không xa, lại không biết đã biến mất từ lúc nào. Thế mà, thấy cái đầu người lăn xuống bên chân mình, tuy trong lòng Triệu Khách đã suy đoán ra một số khả năng, nhưng lúc thật sự thấy đầu U Dương Su, trên trán Triệu Khách cũng không khỏi gồ lên gân xanh, cả người lạnh băng. Không thể nào. Vương Ma Tử đứng sau lưng Triệu Khách, thấy thế cũng không khỏi hoảng sợ gào thét. Đối với thực lực của U Dương Su, Vương Ma Tử lại thấy khâm phục từ trong lòng, cao thủ như vậy sao lại bị người ta chặt đầu. Dù là Thiệu Băng, Cam Hoa và một đám người tại thần cùng nhau tiến lên, muốn giết chết U Dương Su cũng chưa chắc đã dễ dàng. Huống hồ nơi này là Phù Vân Thành, trong phủ thành chủ có hơn ngàn mang lực sĩ và thủ vệ. Trong loại tình huống này, sao U Dương Su lại bị giết chết, thậm chí Vương Ma Tử còn nghi ngờ, đầu người trước mắt căn bản là giả,